Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì thần thạch thật sự là quá trân quý, ai có thể nắm bắt tới tay, người nào thì có thể trở thành đời kế tiếp Thanh Long Kiếm Tông tông chủ. Giết! Những thứ này Đao Tu hét lớn một tiếng, từng đạo sáng chói đao mang, lần nữa bắn ra đến, giống như bạo vũ lê hoa, phô thiên cái địa hướng về Chu Diễm chém thẳng đi qua. Ha ha, một bầy kiến hôi. Chu Diễm cười to một tiếng, hùng hậu nội khí bạo phát, sau đó một quyền đánh ra, cùng bạo chân khí hội tụ tại một chút, trong nháy mắt tách ra ánh sáng nóng bỏng hoa, hung hăng đánh phía cái kia đầy trời đao quang, từng đạo trầm đục, lan truyền ra, tất cả đao quang, toàn bộ hỏng mất. Những thứ này đao quang tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng là, như thế nào Chu Diễm đối thủ, phốc phốc phốc, ngay sau đó, Chu Diễm quyền thế không giảm, như cùng phong sậu vũ đồng dạng, rơi vào tất cả đao tu trên thân, nhất thời, những thứ này đao tu lồng ngực, xương sườn toàn bộ đứt gãy, nguyên một đám té bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, máu tươi phun ra, tiếng kêu rên liên hồi, chương 1105, một đám rác rưởi, chỉ một lát sau công phu, những thứ này đao tu thì toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên lên, mà Chu Diễm thì là chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới, khóe miệng phát họa ra lãnh khốc đường cong, nói, thế nào, chịu phục sao? Nghe vậy, còn lại đao tu, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ cúi đầu xuống, hừ, phế vật. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, một bả nhấc lên Thanh Long thần thạch, cái này Thanh Long thần thạch, khoảng chừng trẻ sơ sinh đầu lớn nhỏ, trong suốt sáng long lanh, lóe ra thần bí lộng lẫy. A, khối này Thanh Long thần thạch có chút kỳ quái, ta cảm giác nó cũng không thuộc về nơi này. Đột nhiên, Chu Diễm lông mày chớp chớp, hắn cảm giác được, cái này Thanh Long thần thạch có chút không giống nhau lắm, dường như khối này Thanh Long thần thạch căn bản không phải cái này mộ táng chủ nhân lưu lại, mà là người khác trộm đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Đúng vào lúc này, cái kia một người trung niên đao tu tức giận quát nói. Ồ, nghe nói như thế, Chu Diễm nhịn không được cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, đến tột cùng có người nào dám ở địa bàn của ta dương oai. Hừ, ngươi không muốn phách lối, ngươi muốn là lại không xéo đi, ta cam đoan, một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Trung niên đao tu, trong ánh mắt, mang theo hung quang, lạnh lẽo nói, ta chính là Thanh Long thần điện đệ tử, ngươi dám can đảm động thủ với ta, chính là mạo phạm Thanh Long thần điện, nếu là chọc giận Thanh Long thần điện, chúng ta Thanh Long thần điện trưởng lão, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ lại. Chu Diễm thản nhiên nói, ha ha, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối Thanh Long thần điện, sinh ra mấy phần hứng thú. Lúc này thời điểm, Chu Diễm đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy trung niên nam tử cổ áo, dẫn theo trung niên nam tử, đi hướng cái này Thanh Long thần thạch, lạnh lùng nói, đã như vậy, ta ngã muốn nhìn một cái, Thanh Long thần điện trưởng lão, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho ta Chu Diễm, có sợ gì quá thay. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm hai con ngươi, bỗng nhiên biến đến lăng lệ, một cổ khí tức mạnh mẽ, xông lên trời không. Đây là Chu Diễm võ đạo ý chí, một cổ cường hãn ý chí hàn lâm, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thanh Long Sơn Cốc. Những thứ này đao tu nhóm, nguyên một đám kinh hãi muốn tuyệt, đây là cái gì ý chí? Làm sao lại bá đạo như vậy, nếu như đây là võ sư cảnh, chỉ sợ sớm đã bị Thanh Long thần điện hộ điện đại trận, quanh thành bã vụn đi. Chu Diễm cánh tay chấn động, trực tiếp đem trung niên đao tu quăng bay ra đi. Cùng lúc đó, hắn cũng nhảy lên một cái, nhảy tới tòa kia bên trên tế đàn. Cái này trên tế đài, khắc họa lấy phức tạp đồ án, chung quanh có 8 đầu giao long, đang không ngừng sôi trào. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát, những thứ này giao long trên thân thể, đều điêu khắc huyền ảo đường vân. Hiển nhiên, đây cũng là một loại trận pháp, mà lại, trận pháp này, còn có một nguồn sức mạnh mênh mông, tự hồ là thủ hộ Thanh Long thần điện trận pháp. Những thứ này giao long, là dùng đến trấn áp thần thạch sao? Chu Diễm nhíu mày, thì thào nói ra, Chu Diễm nhìn chằm chằm những thứ này giao long, đột nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên một bên, đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này 8 đầu giao long cái cổ chỗ, tự hồ quấn quanh lấy một đoàn hắc khí này, tản ra cực kỳ cổ quái ba động, trong mơ hồ, Chu Diễm dường như từ đó, cảm ứng được một tia tà ác khí tức, này khí tức, lệnh hắn đều cảm giác được tim đập nhanh, cái này. Chu Diễm tim đập loạn, thế nào? những thứ này giao long trên cổ đồ vật, có vấn đề gì không? Lúc này, Bạch Y Y đi tới, nghi ngờ hỏi, nàng cũng là võ đạo cửu trọng đỉnh phong võ đồ, đối với tình cảnh này, tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, không khỏi có chút lo lắng. Các ngươi mau nhìn, những thứ này giao long trên cổ, có đồ, đúng lúc này, có đao tu, chỉ những thứ này giao long cổ, hô lên, mọi người vội vàng nhìn lại, lại là nhìn đến những thứ này giao long trên cổ, thế mà quấn quanh lấy một tầng màn mỏng, những thứ này giao long, bị thứ gì cho bao khỏa rồi? Thứ này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Một tên đao tu kinh ngạc nói, hắn cũng là biết hàng thế hệ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, những thứ này giao long trên thân, quấn quanh lấy, rõ ràng là một loại nào đó yêu thú da, tê, trong lúc nhất thời, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, những thứ này giao long, đều là võ sư cấp bậc tồn tại, lại bị yêu thú nào lột da chế thành những thứ này giáp da, những thứ này yêu thú, đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, chẳng lẽ là võ vương cấp bậc? Lúc này thời điểm, nguyên một đám đao tu, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, chẳng lẽ là, bỗng nhiên, trong đám người, đột nhiên có một cái đao tu, run rẩy nói ra, những thứ này giao long, chẳng lẽ là bị ma tộc chém giết, lột da chế thành giáp da, không tệ, ta nhớ được đã từng có điển tịch ghi chép, Thanh Long thần điện tổ tiên, cũng là bị ma tộc chém giết, lột đi thân thể, luyện chế thành Thanh Long thần thạch. Một người khác, cũng là nghiêm túc nói, sau đó, những thứ này đao tu, đều là trầm mặc không nói, bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà có dấu khủng bố như vậy lịch sử, nguyên một đám trong lòng, tràn đầy kiêng kỵ, các ngươi đều lui ra đi, không phải vậy, ta một cái không cao hứng, thì diệt giết các ngươi. Chu Diễm đạm mạc vô cùng nói, nơi này là Thanh Long thần điện di chỉ, những thứ này giao long, đều là bị ma tộc chém giết, mà những thứ này giao long thi thể, cũng bị ma tộc thu thập lại, chuẩn bị luyện chế thành giáp da, dùng tới đối phó ta, cái này Thanh Long thần điện, quả nhiên là cùng ma tộc có liên hệ, khó trách bọn hắn sẽ tàn nhẫn như vậy. Trong nháy mắt, những thứ này đao tu, nhìn về phía những thứ này giao long thi thể ánh mắt, ào ào thay đổi, trống, ngao ô, ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đạo gào thét thanh âm, ngay sau đó, tại Chu Diễm trong tầm mắt, chỉ thấy tại cái này Thanh Long trong sơn cốc, xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, những thứ này bóng người, số lượng đông đảo, mỗi một cổ thi thể phía trên, đều mặc giáp trụ lấy một bộ màu đen giao long giáp da, những thi thể này, nguyên một đám tử tướng thê thảm, toàn thân đều đã khô cạn, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, lại là nhìn chòng chọc vào Chu Diễm, bá bá bá, trong chớp mắt, 400-500 đạo thân ảnh, điên cuồng tràn vào nơi này, những người này, toàn bộ đều mặc mang theo đen như mực lân phiến chiến giáp, nguyên một đám tay cầm chiến nhận, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, những người này, chính là Thanh Long thần điện đội ngũ, giết. Chu Diễm nhìn một chút những người này, thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, Chu Diễm bàn chân một bước hư không, bay thẳng lướt đi ra, tốc độ nhanh kinh người, trong chốc lát, đùi phải của hắn nâng lên, hung hăng đá vào một tên đao tu trên lồng ngực, bành, một tiếng vang trầm về sau, tên kia đao tu thân thể, bị đá bay ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất, trong miệng máu me đầm đìa, Chu Diễm một kích này, ẩn chứa uy lực, đâu chỉ ngàn cân cự lực, cho dù là thần vương cảnh võ sư, đều ngăn cản không nổi bực này kinh khủng công kích, cái này đao tu, nhất thời cũng là bị phế sạch đan điền, chương 1106, không người có thể biết rõ địa phương, còn lại đao tu, nguyên một đám giận tím mặt, đồng loạt hướng về Chu Diễm đánh tới, muốn chết. Chu Diễm quát nhẹ, chợt thân hình lóe lên, chớp mắt đã tới, quyền trái vung vẩy, hóa thành đầy trời quyền ảnh, trong nháy mắt đánh nổ một mảnh lại một mảnh bóng người, những thứ này đao tu, căn bản liền không chịu nổi một kích. Tại Chu Diễm trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích, vẻn vẹn một nén nhang không đến, những thứ này đao tu, hết thảy vẫn lạc, không có một cái nào còn sống rời đi, thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có. A, Bạch Y Y thấy cảnh này, bị hù hoa dung thất sắc, gia hỏa này thực lực quá mạnh, chạy mau đi, trốn. Tranh thủ thời gian rút lui, còn lại đao tu, cũng đều không ngốc, lập tức xoay người bỏ chạy, trong khoảnh khắc, thì biến mất tại phiến khu vực này. Chỉ có Chu Diễm một người, đứng tại chỗ, khóe miệng phát họa ra một vệt ngoạn vị đường cong. Ha ha, xem ra, lần này Thanh Long thần điện, tổn thất nặng nề, những thứ này đao tu, hẳn là mới vừa từ bên ngoài tiến vào Thanh Long sơn mạch săn giết dị thú. Những thứ này đao tu thi thể, tuy nhiên đã rách nát, nhưng là, thân phận của những người này đều không thấp, trên người bọn họ, cần phải có chút giá trị, đem bọn hắn túi càng không lấy đi. Chu Diễm Nhạc cười một tiếng, vừa sải bước ra, cũng là đi tới những cái kia đao tu bên cạnh thi thể. Trên người hắn, nổi lên một chút hỏa quang, những thứ này hỏa quang, cấp tốc lan tràn ra, trong khoảnh khắc, những thi thể này phía trên trữ vật giới chỉ, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Bất quá, đây hết thảy, đều là không người biết được, mà Chu Diễm, thì là đem những thứ này đao tu quần áo trên người, cởi ra, thay đổi những y phục này về sau, cả người hắn xem ra, liền giống như là đổi một người khác. Tốt, hiện tại, các ngươi đi theo phía sau của ta. Chu Diễm thản nhiên nói, liền dẫn mọi người, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Càng là hướng chỗ sâu đi, những cái kia hài cốt thì càng ngày càng ít. Cuối cùng, Chu Diễm bọn người, đi tới tầng dưới chót nhất. Nơi này, đã không tính là thi thể. Nơi này, chính là một khối bằng phẳng quảng trường. Trên quảng trường, chất đống từng khối trong suốt sáng long lanh, lóe ra hào quang óng ánh khoáng thạch. Mỗi một viên mỏ trên đá đều có kỳ dị hoa văn, nhìn qua lộng lẫy. A, đúng lúc này Chu Diễm con ngươi híp lại, tại quảng trường này ngay trung tâm có một tôn quan tài. Cái này quan tài toàn thân màu đỏ sậm, giống như kim loại chế tạo, phía trên chạm trổ lấy rất nhiều phù văn, đồng thời từng sợi khí tức âm trầm không ngừng theo cái này tôn quan tài phía trên khuếch tán mà ra. Ầm ầm, đột ngột chỉ nghe thấy một trận thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, ở cái này quan tài bên cạnh, đột nhiên nổ bể ra đến, một đầu to lớn dị thú, chậm rãi bò lên đi ra. Đây là một đầu cùng loại với bọ cạp một dạng hung thú, trọn vẹn dài 3 mét, toàn thân phủ đầy gai nhọn, trong thân thể, tản ra cực kỳ tà ác khí tức, song đồng càng là tinh hồng một mảnh, dường như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nó vừa xuất hiện, liền làm đến phương viên 100 trượng bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí đều bị đông cứng thành băng sương. Chung quanh cây cối cũng bắt đầu dần dần điêu linh. Trống, cái này dị thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong chốc lát phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, trên người của nó nổ bắn ra ma khí ngập trời. Cổ này ma khí cơ hồ ngưng tụ thành sương mù, che đậy cả mảnh trời khung. Ha ha ha. Cùng lúc đó, đầu dị thú này mở cái miệng rộng, phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm cuồn cuộn như lôi đình chấn động, chấn nhiếp trời cao, làm đến cả phiến thiên địa đều lay động kịch liệt lên, dường như thiên băng địa hãm, ngày tận thế tới. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt hàn ý, sau đó chỉ thấy hắn vẫy tay, nhất thời chuôi này huyền thiết kiếm thì tự mình đã rơi vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, Chu Diễm thân thể phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm hồng, hung hăng bổ về phía cái kia dị thú. Phốc phốc, một kiếm này sắc bén bá đạo, thế bất khả kháng, trong nháy mắt liền đem con dị thú kia chặn ngang bổ làm hai đoạn. Một kiếm này triệt để đem đầu dị thú này chém giết thành bã vụn. Đây là một đầu nguyên anh kỳ đỉnh phong cấp bậc dị thú, tại Chu Diễm thủ hạ không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị chém giết. Chu Diễm thu liễm khí tức, rơi vào tòa này mộ táng cửa. Ánh mắt của hắn nhìn phía mộ táng bia đá phía trên điêu khắc cổ lão mà tang thương chữ viết: Ta Thanh Long thần đế cả đời chinh phạt trảm giết ma tộc mấy vạn, công đức vô lượng, hôm nay phong hào Thanh Long thần hoàng, tọa trấn Thanh Long thần điện. Chu Diễm lẩm bẩm nói, nghĩ không ra cái thế giới này Thanh Long thần đế thế mà đã chết rồi, mà tòa này Thanh Long thần điện cũng hủy diệt tại ma tộc trong tay. Không qua, Chu Diễm trên mặt toát ra một tia tiếc hận thần sắc. Đáng tiếc, cái này Thanh Long thần điện vốn là cũng là một kiện tiên thiên bảo khí, chỉ là gặp phải ma tộc tập kích đã triệt để hư hại. Nếu như tòa này Thanh Long thần điện còn ở đó, nương tựa theo cái này tiên thiên bảo khí, Thanh Long thần đế tuyệt đối có thể xưng bá phiến khu vực này, thậm chí thành tựu tiên đế chi vị. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Diễm thở dài một tiếng, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình đem tòa này Thanh Long thần điện luyện hóa dung nhập trong thân thể của mình, vậy mình có phải hay không thì nắm giữ cái này tiên thiên bảo khí? Không đúng. Đột ngột Chu Diễm tâm thần nhảy một cái, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà có thể khống chế tòa này Thanh Long thần điện. Ông, trong chốc lát, Thanh Long thần điện tách ra lóa mắt quang hoa, đạo quang huy này, chiếu sáng khắp nơi, một cổ dồi dào vô cùng uy áp bao phủ mà ra, cổ này uy nghiêm, cuồn cuộn mà mênh mông, như thiên địa chúa tể, khiến người ta nhịn không được quỳ mọp xuống. Loại cảm giác này, thật là đáng sợ, dường như một tôn thần chi thức tỉnh. Không chỉ có như thế, tại Chu Diễm sau lưng, từng cái sợi xích màu đen bỗng dưng ngưng tụ mà ra, những thứ này xiềng xích phía trên lít nha lít nhít khắc rõ rất nhiều phù văn. Ầm ầm, theo những thứ này xiềng xích hiển hiện, không gian bốn phía đều ẩn ẩn rung rẩy lên, một cổ ba động khủng bố theo xiềng xích chi phía trên lan truyền ra, làm cho phiến thiên địa này quy tắc cũng vì đó biến ảo. Bạch, ngay sau đó, một cổ kinh khủng hấp xả chi lực đột nhiên lan tràn ra, phanh phanh phanh, nương theo lấy cổ này hấp xả chi lực xuất hiện, bên trong vùng thế giới này, viên kia viên nham thạch to lớn đều ào ào trôi lơ lửng, hướng về Chu Diễm bay đi, bị hắn nắm trong tay. Bành, bành, bành, một giây sau, hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm, đem những thứ này nham thạch toàn bộ đều đập ra ngoài, đập vào những thứ này dị thú trên thân, nhất thời, những thứ này dị thú da trên thịt trực tiếp cũng là lưu lại nguyên một đám cái hố nhỏ, máu me đầm đìa. Hưu hưu hưu, Chu Diễm tốc độ quả thực mau kinh người, thân hình của hắn tựa như là một đạo quỷ mị, mỗi một chân đá ra, tất nhiên có một đầu dị thú bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt, mặt đất thì nhiều hơn mấy chục cổ thi hài, những thứ này thi hài, toàn bộ đều là những thứ này dị thú. Đúng lúc này, Chu Diễm khô tay trong tay hắc thiết kiếm, một kiếm quét ngang, những thứ này dị thú trên cổ, tất cả đều bị cắt đứt ra một đầu dữ tợn vết thương, huyết dịch biểu vẩy ra tới. Chương 1107, cái sau, ầm ầm, phiến thiên địa này, kịch liệt chấn động, vô số đá vụn sụp đổ, như là sao băng rơi xuống, hướng về bốn phía bay đi. Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng, nhìn bốn phía, trống, lúc này thời điểm, một tiếng tràn ngập bạo ngược khí tức tiếng gào thét vang lên, tại phiến thiên địa này chỗ sâu nhất, một đầu hình thể to lớn dị thú, chậm rãi đi ra, đây là cái gì quái vật? Chu Diễm thần sắc hơi rét, đây là hắn gặp phải cái thứ ba dị thú, đầu dị thú này, tướng mạo cực kỳ xấu xí, liền phản phất cốc ghẻ giống như, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, trên đầu còn sinh trưởng lấy một cái dài đến vài mét gai độc, cái đuôi phía trên, càng là quấn quanh lấy lít nha lít nhít độc xà, giờ phút này, nó chính chậm rãi hướng về chính mình đi tới, trống, lập tức, nó lại phát ra một tiếng gào rú, tự hồ tại thị uy đồng dạng, khí thế thật là mạnh. Chu Diễm nhíu mày, đầu dị thú này tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là vừa mới tỉnh lại, nhưng là, nó phát ra khí thế, nhưng vượt xa còn lại những cái kia vừa mới thức tỉnh dị thú, thậm chí so những cái kia đã nắm giữ linh trí dị thú còn phải mạnh hơn mấy phần. Trống, đột ngột, lại là một trận trầm thấp tiếng gào thét vang lên, cùng lúc đó, một đám dị thú, từ nơi không xa cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, loại khí tức này, trong một chớp mắt, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, bởi vì, hắn theo cái này chút dị thú trên thân, vậy mà cảm ứng được một tia mùi vị quen thuộc, tỉ mỉ quan sát phía dưới, Chu Diễm rốt cục xác nhận, những thứ này dị thú, rõ ràng là một đám dị hóa sinh vật, cũng là thuộc về yêu tộc một loại, bọn chúng hình thái vô cùng kỳ quặc, có dị hóa sinh vật, bề ngoài cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là nội tâm lại tàn nhẫn, thích giết chóc thành tính, đồng thời có được cực cao trí tuệ, có dị hóa sinh vật thì là một đầu hung hãn dị thú, bề ngoài cùng nhân loại tương tự, trên thực tế, lại là một đầu hung thú, đồng thời có được hơn xa tại nhân loại thực lực, mà trước mắt những thứ này dị hóa sinh vật, không hề nghi ngờ, đều là thuộc về cái sau. Giờ phút này, bọn này dị hóa sinh vật vây tụ tới, một đôi tinh con mắt màu đỏ chết tập trung vào Chu Diễm, trống, lúc này thời điểm, lại là một tiếng tức giận gào rú vang vọng mà lên, chợt, một đầu toàn thân phủ đầy màu vàng ống lân giáp to lớn dị thú, chậm rãi xuất hiện tại đông đảo dị hóa sinh vật trong vòng vây, thân thể của nó có chừng khoảng 20 trượng, hình thể so với một số đồi núi, còn muốn càng thêm nguy nga, toàn thân tản ra bàn bạc lực lượng, khiến chung quanh những cái kia dị hóa sinh vật, tất cả đều tránh lui lái đi, hiển nhiên, nó là bọn này dị hóa sinh vật bên trong vương giả, trống, đột nhiên, đầu này màu vàng ống cự long ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó, khóe miệng của nó chảy ra sền sệt nước bọt, mang theo tanh hôi khí tức, hư hư hư hư, chỉ một thoáng, những cái kia đứng tại Chu Diễm bên cạnh dị hóa sinh vật, lập tức đem vũ khí trong tay, ném mạnh mà ra, ùng ùng kéo đến, hướng về Chu Diễm tập kích tới, hừ, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, bóng người thời gian lập lòe, liền tránh qua, tránh né những công kích này, bành, bành, bành, những thứ này dị hóa sinh vật, nguyên một đám nện trên mặt đất, nhất thời bụi đất tung bay, trống, đột nhiên, Chu Diễm nghe được một tiếng hoảng sợ gọi tiếng, quay người nhìn lại, chỉ thấy đầu kia màu vàng ống cự long trong miệng, phun ra một cổ hỏa diễm nóng rực, trong khoảnh khắc, đầu kia dị hóa sinh vật, liền bị đốt cháy thành tro bụi, Chu Diễm ánh mắt híp lại, quả nhiên là hỏa hệ dị thú. Một giây sau, thân thể của hắn bỗng nhiên vọt lên, trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung, chân đạp hư không, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn tứ phương. Những thứ này dị thú thực lực đều vô cùng yếu, nhưng lại có thể sử dụng chân nguyên cùng cương kính, đồng thời thân thể trình độ bền bỉ có thể xưng biến thái. Những thứ này dị hóa sinh vật chẳng lẽ đều là từ dị thú thi hài luyện chế mà thành sao? Răng rắc, đột nhiên một trận quỷ dị âm thanh vang lên. Chu Diễm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại cách mình mấy trăm mét vị trí, một khối to bằng cái thớt màu đen nham thạch, vậy mà chậm rãi nứt ra. Ngay sau đó, một cái mơ hồ hình dáng dần dần hiển hiện, cuối cùng hoàn chỉnh bày biện ra tới. Đây là một pho tượng, chỉ bất quá pho tượng này chủ chốt là từ một đống đống xương trắng xây mà thành, mà tại pho tượng trong lồng ngực khảm nạm lấy một cái hình thoi tinh thạch. Giờ phút này viên hình thoi tinh thạch chính tản ra trong suốt ánh sáng xanh, giống như đom đóm đồng dạng. Cái này, đây là vật gì? Chu Diễm sắc mặt biến hóa. Khối này tinh thạch tản ra nhạt màu xanh nhạt huỳnh quang, mà lại hắn trong mơ hồ có thể cảm giác được tinh thạch chung quanh tựa hồ có một tầng nhàn nhạt năng lượng ba động, mà loại này năng lượng ba động cùng trên người mình chân nguyên cùng cương kính tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói những thứ này dị hóa sinh vật chiến đấu lực đều là nguồn gốc từ tại khối này tinh thạch sao? Chu Diễm tự mình lẩm bẩm. Lập tức thân hình của hắn nhoáng một cái vọt thẳng đến bộ xương khô kia trước mặt, huy quyền hướng về khô lâu trán đánh tới. Thế mà Chu Diễm vừa mới tới gần khô lâu, hắn liền ngừng lại, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kiên dè. Bộ xương khô này trên óc bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhưng là bộ xương khô này nhưng như cũ duy trì ban đầu tư thái, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Bộ xương khô này là sống. Chu Diễm ánh mắt trợn thật lớn, hắn rõ ràng nhớ đến trước đó một quyền của mình đánh xuyên qua cái kia thiết bối tích dịch tráng, làm sao bộ xương khô này ngược lại bình yên vô sự đâu? Chẳng lẽ nói cái này thiết bối tích dịch phòng ngự quá yếu? Vẫn là nói bộ xương khô này sớm đã tử vong nhiều năm? Chu Diễm càng nghĩ càng thấy đến là lạ, hắn chần chờ một chút, quyết định tạm thời từ bỏ, chuẩn bị chờ đợi bộ xương khô này mục nát về sau dò xét một phen. Hô hô hô, đúng lúc này Chu Diễm lỗ tai khẽ rung lên, ngay sau đó ánh mắt của hắn trong lúc đó sững sờ, trong đôi mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Trống, một trận kinh thiên động địa tiếng trống giận dữ đột nhiên truyền khắp toàn bộ rừng cây. Sau một khắc, Chu Diễm liền nhìn đến tại cách đó không xa một gốc cổ thụ che trời đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một đầu dài đến mấy chục mét mãng xà. Con mãng xà này toàn thân xanh biếc, mặt ngoài thân thể hiện ra băng lãnh sương lạnh, một đôi tròng mắt âm u vô cùng, tại phía sau của nó lại còn tha duệ một đầu dài đến 7-8 mét đuôi dài. Mà tại con mãng xà này đầu phía trên thì là lơ lửng một đoàn bóng rổ lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ thắm, trên người của nó càng là hiện ra nóng rực nhiệt độ, làm đến chung quanh thảo mộc ào ào khô héo, thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng đậm mùi lưu huỳnh. Đây là... Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh chi sắc. Viêm dương chi hỏa. Chu Diễm ánh mắt hơi hơi ngưng trọng lên, nếu như là người bình thường thấy cảnh này khẳng định không biết cuối cùng là cái gì, nhưng là Chu Diễm nhãn lực hạng gì nhạy cảm, liếc một chút liền nhìn ra vật này lai lịch. Chương 1108, nóng rực vô cùng khí lãng. Lúc này, Xích Lân Mãng đột nhiên mở cái miệng rộng, một cổ cực nóng vô cùng khí lãng điên cuồng bao phủ ra. Xuy, không khí dường như sôi trào đồng dạng, nóng hổi khí lưu còn giống như là biển gầm hướng về Chu Diễm cọ rửa đi qua. Ừm, Chu Diễm khẽ ồ lên một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, nhanh chóng mau né đến. Sau đó, tại tránh đi khí lưu nháy mắt, hắn giơ bàn tay lên, đột nhiên vỗ ra, nương theo lấy cánh tay của hắn rơi xuống, không khí đều dường như bị rút khô đồng dạng. Chu Diễm chưởng trong gió, vậy mà ẩn chứa một chút hồ quang điện, đông đốc nổ vang lấy, hung hăng nhắm đánh tại Xích Lân Mãng to lớn đầu lâu phía trên. Oành, một tia chớp chi lực trong nháy mắt tại Xích Lân Mãng đầu lâu phía trên nổ bể ra tới. Đầu này Xích Lân Mãng bị đau, phát ra một tiếng thê lương bi thảm, ngay sau đó, thân thể của nó mãnh liệt uốn éo, vậy mà tránh thoát những cái kia dây leo, kính lao thẳng về phía Chu Diễm. Phanh phanh phanh, Chu Diễm một bên lùi lại, một bên không ngừng xuất thủ, cùng Xích Lân Mãng chém giết. Bất luận Xích Lân Mãng như thế nào cường hãn, thủy chung đều không thể thương tổn đến hắn, thậm chí, Chu Diễm mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm cho Xích Lân Mãng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, không ngừng lùi lại. Hiển nhiên, Xích Lân Mãng căn bản là không làm gì được Chu Diễm, mà lại, mấu chốt nhất là, đầu này Xích Lân Mãng hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, nhất là nó trên thân trái kia từng cái cứng rắn lân phiến, để Chu Diễm đều có chút bó tay bó chân, căn bản là không có cách phá phòng, mà hắn phun ra độc dịch, cũng căn bản là không có cách trúng đích Chu Diễm, thậm chí, Chu Diễm một chút chú ý một chút, còn có thể mượn lấy thân thể của mình ưu thế, đem xích lân mãn độc dịch hấp thu hết. Ngay tại Chu Diễm cùng đầu này hung thú triền đấu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân truyền đến một cổ mãnh liệt kịch liệt đau nhức, hắn đuổi vội cúi đầu xem xét, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, giờ này khắc này, hắn đứng đất đai, vậy mà toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ sậm, mà lại, tại dưới chân hắn, vậy mà toát ra nguyên một đám bọc mũ, ngay sau đó, theo những cái kia bọc mũ bên trong, không ngừng có dòi bọ bò lên đi ra, những thứ này dòi bọ khoảng chừng lớn chừng bàn tay, líp nha líp nhít, khiến người tê cả da đầu, bọn họ không chỉ có gặm cắn bùn đất, thậm chí ngay cả đất đai phía ngoài nham thạch, đều bị bọn họ xé rách vào, thật buồn nôn a. Chu Diễm nhíu mày nói ra, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, một đám lửa đem hai chân của hắn bao trùm, sau đó hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, thân thể cấp tốc bay vụt, tại Chu Diễm bay trên không trung về sau, trên mặt đất, vô số bùn cát cùng nham thạch, vậy mà tại một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, cấp tốc tụ lại lên. Hóa thành một cái đường kính khoảng 3-4 mét viên cầu. T. Xích lân mãn nhìn lấy cái kia to lớn viên cầu, đồng tử đột nhiên co lại, nó phát giác được nguy hiểm, thân thể đột nhiên chui vào đến rừng cây chỗ sâu, biến mất tại thụ sao ở giữa. Chu Diễm đôi mắt trầm xuống, ánh mắt của hắn chầm chầm trên mặt đất cái kia cái to lớn viên cầu, tâm niệm nhất động ở giữa, từng đạo nhỏ xíu hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, cấp tốc hội tụ, sau đó hóa thành một đầu thật nhỏ hỏa tuyến theo mặt đất hướng lên kéo dài, chỉ chốc lát sau, thì truy tung xích lân mãn phương hướng bỏ chạy mà đi. Ầm ầm, đột ngột, đầu kia thật nhỏ hỏa tuyến đụng vào một viên trên cây cự thụ, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, gốc cây kia cao mấy chục mét đại thụ, vậy mà tại thời gian một cái nháy mắt, thì thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đống tro tàn, mà lại, bởi vì hỏa diễm thiêu đốt, những ngọn lửa này vẫn còn tiếp tục khuếch tán, ngắn ngủi mấy cái dây bên trong, cả cây đại thụ, thì biến thành than cốc. T. Chính đang chạy trốn bên trong xích lân mãn, tự hồ cảm ứng được sau lưng truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao, thân hình trì trệ, sau đó phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi tiếng gầm gừ, đón lấy, thân thể nó lắc một cái, toàn thân hiện đầy màu đỏ đường vân, trên người bắp thịt phồng lên lên, nguyên bản đỏ thẫm lân giáp phía trên, mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt xanh biếc huỳnh quang, nó khí tức trên thân, nhất thời tăng vọt mấy lần, nó dùng tốc độ nhanh nhất, chui vào bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong. Cấp tốc lặn xuống nước, đây là đầu này xích lân mãn, thế mà thuế biến. Chu Diễm trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đầu này nhìn như vụng về, trên thực tế lại hết sức thông minh xích lân mãn, thế mà lại chủ động thuế biến, trở thành xích lân mãn vương. Xích lân mãn, tên như ý nghĩa, tại loại này mãn loại sinh vật bên trong, chỉ có đạt đến 500 năm tu vi, mới có thể được xưng tụng là giao long, mà trước mắt đầu này xích lân mãn, chính là không sai đã vượt qua 500 năm, khoảng cách 600 năm thọ nguyên, chỉ thiếu chút nữa xa, nếu là có thể sống thêm 600 năm, như vậy nó thì thật xem như triệt để lột xác thành giao long. Đầu này xích lân mãn vương, vừa mới tiến hóa, trí tuệ không cao, nó hiện tại khẳng định cho là ta cũng là nó con mồi đi. Chu Diễm khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, trong đầu của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, mà đoạn tin tức này nội dung, để Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xích lân mãn vương, lại là hòn đảo này phía trên bá chủ, hòn đảo này phía trên tất cả thực vật cùng động vật, cơ hồ đều nghe theo đầu này xích lân mãn vương mệnh lệnh, mà hòn đảo này ngay trung tâm, thì là xích lân mãn vương sào huyệt, tại trong sào huyệt, có một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ tinh hạch, viên kia tinh hạch, cũng là xích lân mãn vương nội đan, nếu là thôn vệ viên nội đan kia, vậy thì tương đương với đạt được xích lân mãn vương truyền thừa, có thể thu hoạch được xích lân mãn vương trí nhớ cùng năng lực. Chu Diễm ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại hòn đảo này phía trên, ngoại trừ có thật nhiều trân quý dược tài, còn có xích lân mãn vương bực này bảo bối, có điều, đầu này xích lân mãn vương, tự hồ có chút giảo hoạt, thế mà trốn ở dưới lòng đất, không chịu lên bờ. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát một phen, hắn phát hiện, cái kia trên mặt đất cự đại viên cầu, nhưng thật ra là xích lân mãn vương sào huyệt, chỉ là tại trong sào huyệt ở giữa. Có một tảng đá lớn đã cách trở hắn cùng xích lân mãn vương ở giữa liên hệ, hắn chỉ là sử dụng cái này viên đá lớn, tạm thời khốn trụ xích lân mãn vương thôi, một khi hắn đi xa, như vậy đầu này xích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Lân Mãng Vương tất nhiên sẽ theo dưới nền đất nhảy lên đi ra công kích hắn. Bất quá loại tình huống này cũng không khó giải quyết, Chu Diễm chỉ cần dùng linh lực đem cái này viên đá lớn dời đi là được. Phần phật, sau một khắc, từng đạo linh lực theo trong thân thể hắn dâng lên mà ra, những linh lực này hóa thành từng đạo sắc bén kiếm mang, đâm vào đến trong lòng đất. Không lâu sau đó, một khối đường kính 2 mét đá lớn chậm rãi dâng lên. Sau đó, Chu Diễm lại là mấy đạo linh lực khuấy động mà ra, đem khối này đá lớn đẩy đến giữa sườn núi. Khối này đá lớn chặn xích Lân Mãng ánh mắt, để nó không cách nào lại tìm tới Chu Diễm tồn tại. Ngao ô, xích Lân Mãng phát ra một trận gào rít giận dữ, sau đó thân thể hướng về Chu Diễm vị trí du động đi qua. Tại ở gần đá lớn về sau, thân thể của nó đột nhiên chấn động, một vòng màu đỏ thắm ánh sáng trong nháy mắt theo trong miệng của nó bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào đá lớn phía trên. Bành, đá lớn rung rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách xuất hiện, chỉ chốc lát, đá lớn bắt đầu vỡ vụn, ầm vang băng sụp xuống. Chương 1109, giữa không trung rơi xuống, phù phù, ngay tại đá lớn sụp đổ đồng thời, Chu Diễm bóng người từ giữa không trung rơi rụng xuống, không biết cái gì thời điểm, Chu Diễm trên quần áo dính vào không ít bùn nín bùn nhão, hắn ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, ngay tại vừa mới, đầu này xích Lân Mãng, tựa hồ phát hiện hắn rồi, cho nên không chút do dự đối với hắn phát động công kích, may mắn hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời né tránh, bằng không, liền sẽ bị nện chết tại khối cự thạch này phía dưới, bất quá dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm giác được mình bị đập thất điên bát đảo, hừ, quả nhiên, xà tộc đều là một đám âm hiểm xảo trá gia hỏa. Trách không được đầu này xích Lân Mãng dám đánh lén ta, nguyên lai là ỷ vào chính mình có chút chiến đấu lực, bất quá, ta đã dám đi lên, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, những vật này, có thể so phổ thông chó hoang hung tàn nhiều lắm. Chu Diễm cười lạnh, cánh tay hắn vung lên, từng đạo linh phù theo trữ vật giới chỉ bên trong bay ra, rơi vào những thứ này trên linh phù, bá bá bá, từng trương linh phù, đang rơi xuống linh phù phía trên về sau, lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất tại bên trên bầu trời, sau đó tại Chu Diễm thao túng dưới, những thứ này linh phù toàn bộ đều trôi lơ lửng ở hư không bên trong, ong ong, những thứ này linh phù rung không ngừng lấy, dường như vật sống đồng dạng, chợt nguyên một đám linh phù bên trong, phóng xuất ra nồng đậm sương mù màu trắng, vũ khí ngưng tụ, rất nhanh, liền biến thành từng cái xiềng xích, quấn chặt lấy xích Lân Mãng thân thể, đem xích Lân Mãng buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, trống, xích Lân Mãng tức giận giãy giụa lấy. Nhưng là nó càng giãy giụa, những cái kia xiềng xích quấn quanh thì càng chặt, không chỉ có như thế, những thứ này trên mặt ống khóa, thế mà toát ra một tầng nhàn nhạt màu xanh khói bụi, làm đến xích Lân Mãng thân thể, bắt đầu chậm rãi cương cứng, cái này khiến nó biến đến táo bạo bất an, những thứ này khói bụi, là khí độc. Chu Diễm thấp hét lên một tiếng, những thứ này xiềng xích, thế nhưng là chuyên môn dùng để đối phó yêu thú hoặc là nhân loại, những thứ này xiềng xích, ẩn chứa kịch độc. Nếu là bị loại này xiềng xích đâu ở, cho dù là thần vương cấp bậc võ giả, cũng muốn mất mạng, những độc tố này, đầy đủ giết chết bất kỳ xích Lân Mãng, thậm chí có thể diệt sát một cái thần vương. Chu Diễm ánh mắt, rơi vào một bãi cỏ phía trên, chỗ đó, mọc ra một đóa đóa hoa màu đen, cái này gốc hoa, hiện lên màu nâu tím, phiến lá đầy đặn, cành cây phía trên, mọc ra mấy viên thầm trái cây màu vàng, Chu Diễm đưa tay sờ sờ. Phát hiện những thứ này quả thực, thế mà tản ra một loại kỳ diệu mùi thơm, hít vào một hơi, liền để người tinh thần thư sướng, tự hồ mỏi mệt diệt hết, đồ tốt a. Chu Diễm liếm liếm đầu lưỡi, hắn mặc dù là tu tiên giả, nhưng là cũng là ăn thịt động vật, những linh thảo này, với hắn mà nói, tuyệt đối là đồ đại bổ, mà lại, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, nếu là ăn cái này gốc tử vân linh thảo, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn gia tăng không ít tu vi, bất kể như thế nào. Bụi linh thảo này là của hắn rồi. Hưu, Chu Diễm tay phải hơi hơi bắn ra, một cổ bàng bạc sức hấp dẫn phun trào, trong chốc lát, liền đem gốc cây kia tử vân linh thảo bắt được trong tay của hắn, sau đó thu vào. Những linh thảo này cũng là thích hợp cho Lâm Vũ Huyên các nàng tam nữ sử dụng, dù sao, những linh thảo này cũng không phải tầm thường linh thảo. Bất quá, Chu Diễm nhíu nhíu mày, nơi này linh khí so ngoại giới mạnh mẽ nhiều lắm, mà bụi linh thảo này lại là tại Xích Viêm đảo dưới vực sâu, nơi này linh khí có thể nói là cực kỳ tinh thuần, ở chỗ này tu luyện hiệu suất so với ngoại giới tối thiểu tăng lên chừng 5 thành, loại ưu thế này là ngoại giới hoàn cảnh chỗ không cách nào so sánh. Chu Diễm đang định trước tiên đem những cái kia linh phù lấy ra thăm dò cái này Xích Lân Mãng Vương chiến lực, chợt cảm giác được dưới chân truyền đến một trận rất nhỏ rung rẩy, đông đông đông, Nương theo lấy một trận vang động kịch liệt, Chu Diễm sắc mặt nhất thời giật mình, ngọa tào, Xích Lân Mãn Vương muốn đi ra, nhanh như vậy thì khôi phục lực lượng sao? Xem ra, súc sinh này trí tuệ, xác thực rất cao mà, bất quá sau một khắc, Chu Diễm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ cong, tâm niệm nhất động, cái kia lơ lửng tại giữa không trung lít nha lít nhíp linh phù, lập tức bay xuống dưới, sau đó ào ào chui vào Xích Lân Mãn tứ chi bên trong, suy suy suy, Xích Lân Mãn tứ chi bên trong, đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, nó điên cuồng vặn vẹo lên thân thể, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, nó bộ da toàn thân, dần dần hòa tan, lộ ra máu thịt, trống, Xích Lân Mãn thống khổ tê minh lấy, liều mạng giãy dụa lấy, bất quá, những cái kia xiềng xích gắt gao trói buộc nó, để nó căn bản là không có cách thoát đi. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, hắn biết, Xích Lân Mãn lập tức liền phải chết, bất quá, tại nó trước khi chết, nó nhất định muốn đem máu tươi của mình vẩy khắp cả phiến hải vực, cứ như vậy, Xích Lân Mãn Vương tử vong, nó tinh hồn liền sẽ triệt để thoát ly hòn đảo này, đến lúc đó, nó thi hài, tất nhiên sẽ hư thối, hóa thành một bãi hôi thối nước mũ, ầm. Rốt cục, một tiếng vang trầm về sau, Xích Lân Mãn thân thể khổng lồ, trùng điệp té lăn quay trên bờ cát, mà cùng lúc đó, tại đầu này Xích Lân Mãn bên người, một bộ trong suốt sáng long lanh, giống như ngọc chất hài cốt, xuất hiện ở Chu Diễm trước mắt, đây là Xích Lân Mãn Vương di cốt, chỉ còn lại có Sâm Sâm hài cốt, bất quá cái này hài cốt chủ nhân, cũng coi là tương đương khủng bố, thế mà nắm giữ cửu phẩm võ đồ thực lực, này quả không đơn giản, thực lực thế này, đã có thể nói là đúng nghĩa võ sư. Bất quá, liền xem như võ sư, Chu Diễm cũng không có chút nào sợ hãi, hắn trực tiếp đi qua, nhặt lên Xích Lân Mãn Vương hài cốt. 3. Đột ngột, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị mang theo Xích Lân Mãn Vương thi thể rời đi thời điểm, cái kia một bộ hài cốt đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cổ làm cho người hít thở không thông lạnh lẽo, trong nháy mắt tràn ngập Chu Diễm đầu. Sau một khắc, Xích Lân Mãn Vương hài cốt phía trên, đột nhiên nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ thắm, đạo ánh sáng này hoa vọt thẳng vào Chu Diễm thể nội, trong chốc lát, Chu Diễm chỉ cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên, trong nháy mắt sôi trào lên, một cổ mênh mông sóng nhiệt, tại thể nội tàn phá bừa bãi, cái này. Đây là Xích Lân Mãn Vương chân nguyên. Cái này Xích Lân Mãn Vương, còn để lại một cái chân nguyên hạt giống, đây là muốn đoạt xá a, Chu Diễm trong lòng run lên, vội vàng vận chuyển công pháp, muốn ngăn chặn những thứ này Xích Lân Mãn Vương chân nguyên, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Xích Lân Mãn Vương chân nguyên. Tại thôn phệ còn lại nhị giai linh dược linh lực về sau, đầu này Xích Lân Mãn Vương chân nguyên đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, phốc vẩy, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị toàn lực chống cự những thứ này Xích Lân Mãn Vương chân nguyên lúc, đột nhiên, một đoàn xanh biếc ngọn lửa, bỗng nhiên thoang đi ra, cái này đoàn xanh biếc ngọn lửa vừa xuất hiện, lập tức liền đem những thứ này Xích Lân Mãn Vương chân nguyên, đều thiêu hủy rơi, đây là cái gì, Chu Diễm trái tim hung hăng co quắp một chút, loại tình huống này, là hắn vạn lần không ngờ. Chương 1110, kinh khủng nhiệt độ, cái này đoàn xanh biết ngọn lửa, chính là một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, hoặc nhìn như là đom đóm đồng dạng, thế nhưng là Chu Diễm biết, cái này xanh biết hỏa cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào nhiệt độ, giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi, nếu như cái này đoàn xanh biết hỏa cầu nổ bể ra đến, chỉ sợ phương viên ngàn mét bên trong, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, cái này chẳng lẽ cũng là Xích Lân Mãn Vương sau cùng phản kích. Chu Diễm nhìn chầm chầm cái này đoàn xanh biết hỏa cầu, trong lòng tràn đầy cảnh giác, hắn cũng không cho rằng Xích Lân Mãn Vương là đang cùng hắn chơi trò chơi. Giờ khắc này, Chu Diễm trong óc, phi tốc lóe lên các loại suy nghĩ, bất quá, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài, thôi thôi, gia hỏa này, đã triệt để chết mất, liền xem như đoạt xá thân thể của ta, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục lưu giữ sống sót đi, như thế một tôn đại năng, cứ như vậy chết mất. Còn thật có chút đáng tiếc, đã dạng này, như vậy thì thành toàn ngươi, ầm ầm, Chu Diễm tâm niệm nhất động, thể nội cái kia 108 khối linh phù, nhất thời phát sáng lên, từng đạo vàng óng ánh linh văn, theo hư không bên trong hiển hiện mà ra, ngay sau đó, một tầng nhạt hào quang màu xanh lam, bao phủ tại Chu Diễm bên ngoài thân, tạo thành một kiện hộ giáp, đây là băng hệ hộ thể khải giáp, nhìn qua bao phủ trên người mình băng lam sắc quang mang, Chu Diễm sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười, loại này băng hệ khải giáp, phòng ngự tính thật sự chính là không tệ, mặc dù chỉ là phàm giai trung phẩm hộ thể linh khí, nhưng là mặc tại trên người mình, liền xem như một đầu nhất giai võ sư, đều chưa hẳn có thế công phá. Phần phật, ngay tại Chu Diễm vừa mới mặc cốt bộ này linh khí thời điểm, Nơi xa, một con cự xà, dường như một đầu cự long đồng dạng, hướng về Chu Diễm phốc giết tới đây. Cái này con cự xà, dài đến gần ngàn trượng, toàn thân màu xanh biếc, trên thân hiện đầy dữ tợn lân giáp, đầu lâu phía trên, còn có hai đạo màu đỏ thắm sừng cong. Cái này rõ ràng là một đầu lục gia giao long. Giao long, chính là giao long tộc quần bên trong đứng đầu nhất yêu thú, một khi trưởng thành, thực lực có thể so với võ sư, mà lại, giao long còn nắm giữ thủy chi huyền bí, một giọt nước, liền có thể hóa thành ngập trời sóng lớn, uy lực mười phần dọa người. Đây cũng là vì cái gì giao long nhất tộc được xưng là hải dương bá chủ nguyên nhân. Dù sao giao long có thể điều khiển dòng nước, mà trên đất bằng nhân loại lại có rất ít người có thể làm đến bước này, cho dù là võ tông cường giả đều khó mà làm đến. Trống, cự xà phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, lần này nó là triệt để phẫn nộ. Một đầu nhất giai đỉnh phong xích lân mãng thế mà bị Chu Diễm chém giết, đồng thời sau cùng liền chân nguyên hạch tâm đều bị mất. Cái này khiến xích lân mãng vương làm sao có thể không giận. Hưu, đầu này cự xà, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng về phía Chu Diễm, hừ. Chỉ là nghiệt chướng, muốn chết. Đối mặt đầu này cự xà công kích, Chu Diễm sắc mặt đột biến, cổ tay của hắn một phen, trong tay xuất hiện một cây ngân thương, đâm ra một thương, một đạo trắng như tuyết mũi thương, xé rách không khí, hung hăng đâm vào cự xà trên thân thể, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia cự xà cứng cỏi lân giáp, lại bị đạo này mũi thương xuyên thủng, chợt, mũi thương thuận thế mà xuống, trực tiếp đâm vào cự xà bảy tấc chỗ, phốc phốc, mũi thương quán xuyên cự xà bảy tấc, sau đó, Chu Diễm một chân đá vào cự xà bảy tấc chỗ, đem đầu này cự xà đá bay ra ngoài. Đây hết thảy, đều phát sinh ở đất đèn tia lửa ở giữa, đợi đến cái này cự xà sau khi rơi xuống đất, Chu Diễm mới thở dài một hơi, đầu này cự xà, thật đã chết rồi, giờ khắc này. Chu Diễm có chút không thể tin vào tai của mình, tình cảnh mới vừa rồi, thật sự là quá quỷ dị. Xích lân mãn vương sau cùng một tia còn sót lại chân nguyên, ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, lại đem trong cơ thể mình chân nguyên lực lượng, hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời, tại cái này đoàn ngọn lửa xanh lục bọc vào, xích lân mãn vương chân nguyên lực lượng, vậy mà dung hợp vào đan điền của mình bên trong. Ừm. Những thứ này chân nguyên lực lượng, tự hồ cũng không có thương tổn ý đồ của ta, mà lại, thế mà còn giấu ở trong cơ thể của ta. Chu Diễm trên trán nổi lên mấy sợi vẻ kinh ngạc. Oanh, đúng lúc này, thức hải của hắn chỗ sâu, truyền ra chấn động kịch liệt một hồi, một loại huyền diệu ý cảnh, trong nháy mắt hàn lâm xuống, Chu Diễm toàn thân đánh rung một cái, chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình chân nguyên, điên cuồng phun trào, tại trong kinh mạch của mình, hoành hành không sợ, đây là, Chu Diễm nao nao, sau đó, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng quan sát lấy trong cơ thể mình tình huống. Rất nhanh, hắn thì rung động, tu vi của mình, vậy mà đột phá, tứ giai thần vương. Chu Diễm lẩm bẩm thầm nói, giờ phút này, đan điền của hắn, đã bị nồng đậm vô cùng chân nguyên tràn ngập, mà lại, chân nguyên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng luyện, đến sau cùng, thế mà hóa thành trạng thái dịch, như là trạng thái cố định dịch thể một dạng. Đây là muốn tấn cấp võ sư sao? Chu Diễm không dám tin, bất quá cẩn thận cảm ứng một phen về sau, xác nhận chính mình suy đoán, cái này một cổ nhục thân, hoàn toàn chính xác đã tấn thăng đến ngũ giai thần vương. Ngũ giai thần vương, tại toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cao thủ phạm vi, mà lại, cổ thân thể này, còn nắm giữ thật tốt tu luyện tiềm chất, đợi một thời gian, có lẽ, có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới đâu. Ha ha, lần này thu hoạch, thật sự chính là không nhỏ a, viên này xích lân mãn gan, cũng có thể đổi không ít tiền a. Chu Diễm khẽ nở nụ cười. Cái này xích lân mãn gan, chính là một đầu yêu thú cấp 3 chân nguyên kết tinh, có giá trị không nhỏ, nhất là đối với Chu Diễm dạng này tu luyện thiên phú vô cùng cao minh thiên tài, quả thực cũng là một trận giúp đỡ đúng lúc. Chỉ cần hấp thu cái này một cái xích lân mãn gan, thực lực của mình liền có thể tăng lên tới cửu trọng võ đồ. A, vật này, đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt rơi vào bên cạnh một gốc kỳ dị thảo mộc phía trên, đây là một gốc màu xanh biếc dây leo, cái này dây leo phía trên treo một đứa bé lớn chừng quả đấm trái cây màu tím. Chu Diễm đưa tay tháo xuống cái này một trái, nhất thời một loại mát lạnh cảm giác thư thích theo quả thực bên trong tán phát ra. Đây là cái gì, lại có thể gột rửa linh hồn của mình? Loại cảm giác này làm đến Chu Diễm ánh mắt sáng lên. Viên này quả thực tuyệt đối không phải phổ thông linh dược, chí ít đối với hắn dạng này võ giả tuyệt đối là giá trị liên thành. Mà lại trong trí nhớ của hắn cũng từng nhìn qua vật tương tự. Đây là một loại tên là thối thần thảo linh vật, ăn vào, có thể làm cho võ giả thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất. Chu Diễm trong lòng rung lên, hắn vạn lần không ngờ, vận khí của mình, cư nhiên như thế chuyện tốt, chỉ là săn giết một đầu nhất giai hậu kỳ yêu thú, thế mà liền có thể gặp phải loại bảo bối này, bất kể như thế nào, cái này Thối Thần Thảo, chính mình là tuyệt đối muốn lấy đi. Thối Thần Thảo, không chỉ có thể gột rửa linh hồn của mình, thậm chí còn có gia tăng võ giả tư chất hiệu quả, nếu như vậy, hắn sau này đột phá đến thần vương cảnh giới thời điểm, đột phá bình cảnh thì lại càng dễ. Chỉ cần thôn phệ những thứ này Thối Thần Thảo, tu vi của mình khẳng định có thể một lần hành động đột phá đến thần vương cảnh giới. Đến thần vương cảnh giới về sau, chính mình chiến đấu lực cũng sẽ tăng vụt mấy lần. Chương 1111, tiếp tục tan tác. Đang lúc Chu Diễm chuẩn bị đem Thối Thần Thảo thu lúc thức dậy, gầm lên giận dữ, lại vang lên. Thanh âm này mang theo vài phần quen thuộc. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cách đó không xa, vừa mới cùng mình giao phong đầu kia cự xà, vậy mà lại bò lên, thân thể khổng lồ phía trên, vẫn như cũ có lít nha lít nhít vết thương, nhưng là lần này, những vết thương kia lại cũng không tiếp tục hư thối thối rữa, ngược lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, mà lại, cự xà trên người nhan sắc, vậy mà cũng dần dần rút đi, trong nháy mắt, liền khôi phục vốn là bộ dáng, thật nhanh khôi phục tốc độ, tình cảnh này, khiến Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, cái này cự xà, vậy mà không có chết, dạng này đều không chết được, cái này cũng quá kinh khủng a. Dạng này đều không chết, cái này cự xà sinh mệnh lực, đến tột cùng có bao nhiêu ương ngạnh a. Chu Diễm thầm giật mình, không hổ là tam giai đỉnh phong yêu thú, đơn thuần khôi phục năng lực, liền đã sánh ngang nhị giai sơ kỳ yêu thú. Lúc này, đầu này xích lân mãng, rốt cục khôi phục thần trí, trong mắt vẻ bạo ngược chậm rãi biến mất, sau cùng, nó tập trung vào Chu Diễm, tê minh một tiếng, lập tức đột nhiên lao đến. Hướng thẳng đến Chu Diễm đánh tới, không biết sống chết, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh ra, trực tiếp đập vào cái này cự đầu rắn phía trên, bành, một tiếng vang trầm truyền ra, đầu này cự xà, nhất thời bị nện bay ra ngoài, ngao ô, đầu này xích lân mãng, lần nữa thống khổ rú thảm lên, lần này, cái này cự xà thương thế, lộ ra càng thêm nghiêm trọng, máu tươi không ngừng theo nó trên đầu cái kia vết thương, chảy ra đến, rất nhanh liền nhuộm đỏ sau lưng nó mặt đất, hừ. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn xem, thương thế của ngươi, cứu lại còn bao lâu khỏi hẳn, tiếng nói vừa ra, hắn lại một lần nữa bạc đao trảm ra, bành, bành, bành, liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, Chu Diễm liên tục chặt chém, đầu này xích lân mãng, lần nữa thổ huyết ngược lại lui ra ngoài, nhưng lần này, xích lân mãng, tự hồ cũng không chịu nổi nữa, nó kêu thảm, thân thể, lần nữa uể oải đi xuống, chỉ trong chốc lát, thi thể của nó, thì mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. Gia hỏa này, vậy mà lợi hại như vậy, không hổ là một đầu tam giai đỉnh phong yêu thú, nếu như là cấp 2 yêu thú, có lẽ, thì không có cách nào đối phó, nhưng là, cái này một đầu xích lân mãng, còn không có đạt tới nhị giai yêu thú, thực lực vẫn còn có chút yếu, cho nên, thực lực của nó tuy mạnh, nhưng lại bị ta tùy tiện áp chế. Chu Diễm tự nói một tiếng, chợt đem xích lân mãng thi thể thu vào, hô, lần này vận khí không tệ, gặp phải một đầu tam giai đỉnh phong yêu thú, không biết có hay không đồ tốt. Chu Diễm trong lòng suy nghĩ, ánh mắt của hắn, quét về gốc cây kia màu xanh biếc dây leo, trong mắt lộ ra một vệt nóng rực. Bích thủy đằng, tam phẩm linh thảo, có thể đề cao võ giả ngộ tính, tăng lên võ giả linh hồn. Đáng tiếc, loại linh thảo này, cực kỳ thưa thớt, tại bên ngoài trên thị trường, căn bản là mua không được, trừ phi là tiến vào một số linh tuyền trong cốc, bằng không, rất khó gặp được. Chu Diễm trong lòng âm thầm suy tư, hắn vốn là dự định tại linh tuyền trong cốc tìm kiếm, nhưng là không nghĩ tới chính là, linh tuyền cốc cách nơi này, có thiên sơn vạn thủy, mà lại nguy hiểm dị thường, hơi không chú ý, thì sẽ gặp phải yêu thú công kích, cho nên, hắn liền từ bỏ cái này một cái ý niệm trong đầu, mà bây giờ, nhìn trước mắt gốc cây này bích thủy đằng, trong lòng của hắn, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn có được gốc cây này bích thủy đằng, bởi vì, bích thủy đằng giá trị thật sự là quá cao, bất kể nói thế nào, đây đều là tam phẩm linh dược a. Nếu như ta có thể đem gốc cây này bích thủy đằng luyện hóa lời nói, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn của ta, đến lúc đó, thực lực của ta, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng, đến lúc đó, còn có thể cùng cái kia vài đầu yêu thú cấp 2 chống lại. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong lòng, nhất thời hiện ra một cổ hưng phấn, bích thủy đằng, không tệ, bích thủy đằng tuy nhiên trân quý, nhưng là, nếu như không thu thập một chút, thật sự là quá lãng phí, gốc cây này bích thủy đằng, liền từ ta thu lấy đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân hình lóe lên, thì hướng thẳng đến gốc cây này bích thủy đằng chạy tới. Hưu, hưu, hưu, Chu Diễm chạy nhanh, trong chớp mắt liền chạy tới cái này gốc bích thủy đằng trước mặt. Bích thủy đằng dài đến không lớn, cũng không tráng kiện, có chừng khoảng nửa mét, cành lá rậm rạp, nhưng là, phía trên, vậy mà không có một chiếc lá, xem ra rất là quỷ dị. Ừm, ngay một khắc này, Chu Diễm lại là sững sờ một chút, trên mặt biểu lộ, biến đến cực kỳ quái dị, hắn cảm giác được, cái này gốc bích thủy đằng phía trên, truyền ra ngoài khí tức, vậy mà cùng một cái nhân loại khí tức không kém bao nhiêu, loại cảm giác này, để Chu Diễm có một ít mê hoặc, chẳng lẽ, cái này gốc bích thủy đằng, cũng là một gốc yêu thực hay sao? Nghĩ tới chỗ này, hai con mắt của hắn bên trong, nhất thời hiện ra một tia màu nhiệt huyết, Chu Diễm duỗi tay nắm lấy bích thủy đằng, sau đó trực tiếp rút lên, nhất thời, bích thủy đằng phía trên cái kia nhỏ xíu vết nứt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một cổ nồng đậm sinh cơ, theo bích thủy đằng phía trên truyền đến, thật thơm ngọt mùi vị, Chu Diễm nhịn không được hít một hơi thật sâu, còn giống như là một gốc linh thảo a, Chu Diễm thầm nghĩ lấy, sau đó, hắn liền bắt đầu dùng chân khí dò xét lên cái này gốc bích thủy đằng, hắn muốn thử một chút, có thể hay không đem luyện hóa, kết quả, hắn rất nhanh liền phát hiện, bích thủy đằng, đích thật là một gốc linh thảo, nhưng là, bụi linh thảo này, lại là có độc, cái gì? Có độc, cảm ứng được điểm này, Chu Diễm nhất thời cặp mắt trợn tròn, sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này gốc bích thủy đằng, vậy mà lại là có độc, mà lại, chất độc này trình độ, cực kỳ hung mãnh, so với hắn trước đó nhìn thấy những thứ kịch độc kia chi vật, đều muốn hung mãnh hơn nhiều, đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được, chất độc này, so sánh bá đạo, nếu như là nhân loại bình thường trúng độc, chỉ sợ rất khó giải quyết, bất quá, đối với ta mà nói, ngược lại cũng không phải khó khăn như vậy, nghĩ xong, Chu Diễm trực tiếp cắn răng, đem bờ môi cắn nát, nhỏ ra giọt giọt tươi máu đỏ tươi, nhỏ xuống tại bích thủy đằng phía trên, xì xì, máu tươi nhiễm đến bích thủy đằng phía trên về sau, cái kia bích lục dây leo phía trên, vậy mà nổi lên nhàn nhạt màu tím vũ khí, những sương mù này, không ngừng chui vào Chu Diễm trong miệng, tốt. Thật là lợi hại kịch độc, xem ra, so với những thứ kịch độc kia còn muốn lợi hại hơn, Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng của hắn rất là hưng phấn, lần này, hắn cuối cùng là không có uổng phí bận rộn, chất độc này, quả nhiên bất phàm, xem ra, lần này thu hoạch vẫn còn lớn, không được, tiếp tục như vậy, chỉ có thể từ từ hấp thu những thứ này độc dịch, mà lại, những thứ này độc dịch số lượng thật sự là quá to lớn, ta nhất định phải nhanh điểm đem những độc tố này luyện hóa. Bằng không, đợi chút nữa nó liền muốn phát huy dược hiệu, đến lúc đó, chỉ sợ cũng đã chậm. Điểm này, Chu Diễm rất rõ ràng, cái này bích thủy đằng phía trên ẩn chứa độc tính vô cùng to lớn, nếu như không có đủ nhiều độc dịch hấp thu, cái này một viên bích thủy đằng, thì triệt để phế bỏ. Chương 1112, khô héo dây leo, hừ, ta cũng không tin, ta đường đường nhất đại tông sư, còn không giải quyết được một gốc nho nhỏ bích thủy đằng, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển trong cơ thể mình công pháp, hấp thu lên những thứ này độc dịch. Thời gian trôi qua, ba ngày sau đó, hòn đảo này phía trên, nguyên bản ung tùm vô cùng cây cối đã điêu linh hầu như không còn, thay vào đó, là khắp nơi trên đất cành khô lá héo úa. Mấy ngày nay, toàn bộ trên hòn đảo, tràn đầy một cổ tĩnh mịch vị đạo, dường như tất cả sinh mệnh lực đều bị rút sạch đồng dạng, chỉ còn lại có hoang vu cùng tiêu điều, mà giờ khắc này, khoảng cách Chu Diễm lần trước tu luyện đã qua chừng 10 ngày, Chu Diễm vẫn không có tỉnh lại, thậm chí, thân hình của hắn đều tựa hồ gầy gò rất nhiều, như ẩn như hiện, y phục của hắn phía dưới, tựa hồ cũng có thể thông qua da thịt trông thấy, bắp thịt đã khô quắt xuống, cả người dường như đều biến già rồi, răng rắc, bỗng nhiên, một trận vỡ vụn thanh âm truyền ra, ngay sau đó, Chu Diễm dưới bàn tay mặt đất, vậy mà rùa đã nứt ra, ầm ầm, sau đó, một đạo tiếng vang truyền đến, khối kia cứng rắn nham thạch tầng ngoài, trong nháy mắt băng sụp xuống, mà Chu Diễm cả cánh tay, cũng theo cái kia vỡ vụn tảng đá trong khe hở xuyên ra ngoài, sau đó, Chu Diễm cả cánh tay, lần nữa khôi phục tri giác, rốt cục đột phá đến thần đế tam trọng thiên sao, lúc này, Chu Diễm mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, giờ phút này, đôi mắt của hắn bên trong, lóe ra một luồng kim mang, cả người, tự hồ biến đến cao quý, thánh khiết, toàn thân tản ra một loại mãnh liệt uy thế, liền như là một tôn quân lâm thiên hạ hoàng đế đồng dạng, thần đế tam trọng thiên sao, thời khắc này Chu Diễm, ánh mắt hướng về bốn phía quét mắt một vòng, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc, phiến khu vực này nguyên bản có mấy ngàn gốc linh thảo, làm sao lại vẻn vẹn qua vài ngày nữa thời gian thế mà biến đến khô héo nhiều như vậy? Chẳng lẽ nghĩ đến cái nào đó suy đoán về sau, Chu Diễm nhất thời đồng tử hơi co lại, hắn sâu sâu hô ít mấy hơi, ngăn chặn nội tâm tâm tình kích động, sau đó đứng dậy, hướng về nơi xa nhìn lại. Tê, mới vừa đi ra mấy bước, Chu Diễm chính là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở phía trước của hắn xuất hiện một mảnh hỗn độn cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia cổ thụ chọc trời đã sớm mục nát, hóa thành bột phấn, mà chung quanh bùn đất cũng là hiện lên màu nâu đen, tản mát ra nồng đậm tanh hôi chi khí. Hiển nhiên, những thứ này cổ mục đều là lúc trước độc tố phát tác thời điểm bị phá hư, quả nhiên là dạng này a, không nghĩ tới, phán đoán của ta vậy mà không sai. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình lớn nhất lo lắng sự tình lại còn là phát sinh. Bích thủy đằng cũng không đơn giản, cái này một gốc bích thủy đằng rễ cây bên trong cầm giữ có kịch độc, mặc dù chỉ là ngũ phẩm độc thực, nhưng là lại nắm giữ sánh ngang 6-7 phẩm kịch độc, cho dù là một số bát phẩm linh thực gặp phải những thứ này kịch độc cũng tuyệt đối là thúc thủ vô sách. Mà lại cái này một gốc độc thực còn có cực mạnh công kích tính, một khi có võ giả tới gần nó 100m phạm vi bên trong, nó thì sẽ chủ động phát động công kích, cái này liền khiến cho nó, dù là chỉ là một gốc ngũ phẩm linh thực, nhưng như cũ có được nguy hiểm trí mạng. Dạng này linh thực, cho dù là một số cửu phẩm linh thực, đều chưa hẳn dám tùy tiện trêu chọc. Chu Diễm cũng là phí không ít công phu, mới đem nó cầm trở về, chỉ là không nghĩ tới, chính mình bỏ ra thời gian không ngắn mới hái tới bích thủy đằng, thế mà cứ như vậy phế đi. Loại tổn thất này, khiến Chu Diễm cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nguyện ý lãng phí trân quý như thế linh tài. Ai? Lại trầm mặc một hồi, Chu Diễm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra một vệt vẻ khổ sở. Như là đã đến một bước này, như vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Quyết định về sau, Chu Diễm nhắm mắt lại, bắt đầu thôi động trong đầu công pháp, chuẩn bị hấp thu bích thủy đằng trúng độc dịch. Phốc phốc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, một giây sau, bích thủy đằng độc dịch chậm rãi xông vào Chu Diễm trong thân thể, mà Chu Diễm cũng lập tức vận chuyển Thôn Thiên Quyết, hấp thu độc dịch, lớn mạnh tự thân. Nương theo lấy độc dịch hấp thu, Chu Diễm trên thân, thời gian dần trôi qua dâng lên một tầng bầm đen chi sắc, mà trong cơ thể hắn, ban đầu vốn đã đình trệ bất động cảnh giới, cũng từ từ tăng lên, sau cùng, đạt đến bình cảnh trạng thái. Ông, theo Chu Diễm trong đan điền, đột nhiên truyền đến một đạo kêu khẽ, sau đó, Chu Diễm bên trong đan điền xuất hiện một cái hạt châu màu xám, hạt châu mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, một cổ mênh mông nguyên khí tại hạt châu nội bộ chảy xuôi theo, tản ra ba động khủng bố, mà Chu Diễm thân thể cũng trong nháy mắt này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Chu Diễm trên thân thể có từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt, đó là huyết mạch chi hỏa. Chu Diễm huyết mạch bên trong lại có một chút đỏ thẫm chi sắc, mà lại hắn xương cốt gân mạch cũng đều bị thối luyện càng thêm cường đại lên. Mà lại, máu của hắn, vậy mà biến đến nóng rực, dường như sôi trào đồng dạng. Từng, Chu Diễm nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát bên trong thân thể của mình bộ biến hóa, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại trong cơ thể của mình, lại có một giọt trong suốt sáng long lanh huyết dịch, chính lơ lửng trong đan điền, lẳng lặng nổi lơ lửng, mà một giọt máu này bên trong, ẩn chứa một cổ năng lượng kinh khủng, tự hồ có thể đốt núi nấu biển, phá hủy vạn vật, chẳng lẽ là giọt máu này nguyên nhân? Chu Diễm trong lòng suy đoán nói, giọt máu này chính là Chu Diễm trên địa cầu theo một bộ thi hài bên trong khai quật mà ra. Cổ kia thi hài lúc còn sống hẳn là một vị tiên thiên cấp bậc siêu phàm giả, chỉ là không biết nguyên nhân gì tử vong về sau, thể nội tinh hoa cũng là bị ngưng đã luyện thành một giọt tinh huyết. Chu Diễm đem giọt tinh huyết này lấy đi, đồng thời dùng hộp ngọc thịnh trang tốt, sau đó để đặt tại nhẫn trữ vật của mình bên trong. Chỉ là Chu Diễm cũng không biết hắn làm đây hết thảy tất cả đều rơi vào một bên cái kia một gốc cổ trên cây. Giờ này khắc này, tại gốc cây kia tán cây phía trên, một đạo lục quang nở rộ, đạo này lục quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.